Kiếm tại thiên hà, chương 20, góc truyện audio.com. Nhiếp Hy càng ngày càng quen sống chung với Cận Như Thiết. Lâm Nguyên và Nhiếp Cảnh đều là phản ứng trong chốc lát. Mỗi một lời nói của mỗi người đều khác nhau. Có lẽ Nhiếp Hy thường cần phải chú ý cẩn thận mới có thể đoán ra được ý tứ chân thật trong lời nói của bọn họ. Hoặc là, cho dù đoán được, cũng chỉ thấy triệt để thất vọng và đau khổ. Thời gian ở trong triều đình, càng là ngươi lừa ta gạt, cho dù ai nói cũng không tin được, đây cũng là nguyên do Nhiếp Hy thà chung đụng với Cận Như Thiết. Nam tử này trầm mặc ít nói, trừ khi Nhiếp Hy đặt câu hỏi, y tuyệt đối sẽ không mở miệng, hành vi cử chỉ hàng ngày, lại chu đáo trong mọi mặt, chiếu cố hết sức ổn thỏa, hơn nữa y rõ ràng chỉ muốn tiền. Rất dứt khoát, ngược lại làm cho Nhiếp Hy cảm thấy ít đi những lễ tiết vô nghĩa vô vị. Thời gian lâu, Nhiếp Hy cảm thấy Cận Như Thiết như cái hũ nút này ngược lại cũng rất thú vị. Khuyết điểm duy nhất là hoàn toàn không nấu ăn được, Nhiếp Hy muốn Cận Như Thiết nướng thỏ rừng, không ngờ cháy khét lẹt hơn cả than. Cho dù Nhiếp Hy đói bụng đến lợi hại, cũng cảm thấy khó mà nuốt trôi được, Nhiếp Hy lo lắng bị tai mắt của Nhiếp Cảnh phát hiện. Thường thường không đi đường lớn, thường xuyên ngủ ngoài trời giữa nơi hoang dã thôn quê, như vậy, đành phải đi bao xa cũng phải mang theo đủ lương khô. Ngày hôm đó đi một ngày một đêm đến nơi rừng núi. Khi tới nơi đã nhá nhem tối, bỗng nhiên bắt đầu mưa rả rích, đường trong núi trơn trượt, cũng may tài cưỡi ngựa của Cận Như Thiết không tệ. Rất nhanh hai người và một ngựa đã trốn được vào một chỗ đất trống trong rừng. Nơi này cây cối rậm rạp, nước mưa giọt xuống không nhiều lắm, Cận Như Thiết đơn giản thu gom một ít lá cây rụng. Đốt một đống lửa, muốn Nhiếp Hy sấy khô quần áo trước, gió vừa thổi qua, Cận Như Thiết nhịn không được ho khan một trận, Nhiếp Hy đang hơ qua hơ lại hong quần áo. Nghe vậy nói, vì sao phong hàn của ngươi kéo nhiều ngày rồi vẫn chưa khỏi? Từ từ sẽ tốt thôi, Cận Như Thiết ho khan thêm một hồi. Cuối cùng đáp một câu, Nhiếp Hy ôn hòa nói, vậy thì càng không thể bị cảm lạnh. Tới đây, cởi y phục ra, ta giúp ngươi hơ cho khô, ngươi trước tiên mặc của ta trước đi. Cận Như Thiết không phải là người có thân phận hiền quý gì, làm người tẻ ngắt, nhưng Nhiếp Hy thích sự chu đáo tinh tế tỉ mỉ của y. Cố ý làm hài lòng thủ hạ, thái độ càng tốt hơn. Cận Như Thiết nghe vậy do dự một chút. Không dám, có lẽ, đối với thị vệ cấp thấp như y mà nói, để Ngô Vương đích thân hong y phục, đơn giản là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Không những không cảm thấy quang vinh được cưng chiều, trái lại vô cùng hoảng hốt đi. Nhiếp Hy mỉm cười nói, Cận huynh không cần khách khí, Cận Như Thiết vẫn không chịu. Nhiếp Hy suy nghĩ một chút, giống như nói giỡn bổ sung một câu, dài dòng nữa, ta trừ tiền công của ngươi. Nói rồi ra vẻ đứng lên, Cận Như Thiết yên lặng đứng dậy, đi tới nhận lấy y phục đã khô mà Nhiếp Hy đưa. Nhiếp Hy cảm thấy trên người có chút ấm áp, thì ra Cận Như Thiết đã đem y phục phủ trên người hắn. Nhiếp Hy đang muốn nổi giận, Cận Như Thiết chậm rãi đè tay hắn lại. Ngô Vương, tự ngươi mặc được rồi, mới lành bệnh, không nên lại gặp mưa mà ngã bệnh. Tuy giọng nói khàn khàn thô ráp không được tự nhiên như vậy. Nhiếp Hy nghe được, lòng bỗng nhiên ấm áp một trận, cảm giác những trò gian trá trước kia, đều trở nên vô cùng nực cười trước câu nói quan tâm rất thản nhiên ở nơi này. Hắn trầm mặc một hồi, từ từ nói, thân thể ta rất cường tráng, bệnh đã sớm khỏe rồi, ngược lại ngươi ho lâu như vậy, thật sự không được, liền đem y phục khô cứng rắn nhét cho Cận Như Thiết. Cận Như Thiết vốn còn muốn đẩy đi. Gió lạnh thổi qua, y không nhịn được mà ho khan kịch liệt một hồi, liền lặng lẽ thay y phục khô. Nhiếp Hy muốn y cứ ngồi sưởi ấm, bản thân thì im lặng thay y hong y phục. Cận Như Thiết buồn bực một hồi, bỗng nhiên nói, vì sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy? Thanh âm lại có chút run rẩy. Nhiếp Hy mở mịt một hồi, thì thật chính hắn cũng cảm thấy không hiểu vì sao. Suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cười cười, nhớ lại đêm hỏa hoạn lần đó không? Ngươi cũng là đưa cho ta một tấm áo choàng ta trước kia quyền cao chức trọng.

thân thể co giật một trận, bỗng nhiên ho khan, lần này ho vô cùng kịch liệt, giống như tim phổi đều bị xé rách vậy. Trong không khí thoang thoảng mùi sắt xỉ nhàn nhạt, Nhiếp Hy vội vàng vỗ lưng y, hai người lại im lặng một hồi. Nhiếp Hy cảm nhận được hơi thở nhẹ nhẹ của Cận Như Thiết. Chỉ sợ y đã bất tỉnh, lại thử gọi một tiếng. Cận huynh, cách trương.